Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Lâm gia họp hàng năm, chương 30, Lâm gia họp hàng năm, ngàn dặm tuyết bước vào Lâm gia, nhất thời hấp dẫn rất nhiều Lâm gia người, là Lâm Phong trở về, không biết hắn bây giờ đến tu vi gì, ha ha, trở về thì phải làm thế nào đây? Còn không là ở họp hàng năm thượng mất mặt xấu hổ phần. Bây giờ đại gia một đôi nhi nữ đều lợi hại cực kỳ. Lâm Phong mạnh hơn cũng bất quá khí vũ cảnh tầng 7. Nơi nào sẽ là đối thủ? Cũng đúng, tuy rằng phế vật này lần trước đánh bại Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân nơi nào có thể cùng trong gia tộc thiên tài đệ tử so với? Nếu như ta là hắn liền trốn ở tông môn không ra. Rất nhiều người đều lén lút bắt đầu nghị luận, đại thể đều là ở trong bóng tối chào phúng Lâm Phong. Ai bảo Lâm Phong là Lâm gia thiếu chủ, nhưng một mực là cái phế vật đây. Giờ khắc này Lâm Phong đã trở lại ở lại sân. Này sân không lớn, nhưng rất sạch sẽ, chỉ có Lâm Phong cùng với phụ thân hắn Lâm Hải hai người ở lại. Phụ thân, Lâm Phong đi tới Lâm Hải trong phòng. Nhìn thấy phụ thân chính đang vẽ tranh, hô một tiếng, Tiểu Phong, trở về, Lâm Hải ngẩng đầu lên, đem họa thu hồi, giữa hai lông mày hiện lên một tia ôn hòa ý cười. Hừm, con muốn 7 ngày chính là họp hàng năm, ta hết sức chạy về tham gia họp hàng năm. Lâm Phong liếc mắt nhìn Lâm Hải thu hồi chân dung, ở trong trí nhớ của hắn Lâm Hải rất yêu thanh tịnh. Tựa hồ cùng hắn ham muốn vẽ tranh có quan hệ, không thích quấy rối. Thế nhưng Lâm Phong nhưng xưa nay không có xem qua Lâm Hải hòa. Tiểu Phong, lần này họp hàng năm ngươi liền không cần tham gia nữa. Do bọn họ đi nháo đi, Lâm Hải cười lắc đầu nói. Phụ thân, đây là tại sao? Ngoạc kép, ha ha, năm nay họp hàng năm. Bọn họ có thể đều là hướng về phía chúng ta phụ tử đến. Vì phụ cũng không phải quan tâm bọn họ. Thế nhưng Tiểu Phong ngươi vẫn là cẩn tắc vô ưu. Lâm Hải thở dài một tiếng. Bây giờ Lâm gia từ lâu thay đổi. Không yên ổn tĩnh. Hắn cái kia hai cái anh em ruột cùng với một ít anh em họ. Thậm chí là mấy vị trưởng lão cũng đã bắt đầu mưu tính lên. E sợ chuẩn bị vào lần này họp hàng năm thượng sau hắn thoái vị. Yên tâm đi phụ thân. Ta không để ý. Lâm Phong lắc đầu. Hắn hôm nay đã là khí vũ cảnh tầng 9 tu vi. Mặc dù những người đó muốn ở họp hàng năm thượng đối với hắn hạn nặng tay cũng phải có thực lực kia. Mới được. Hả? Lâm Hải vô cùng kinh ngạc nhìn con trai của chính mình một chút. Nhìn thấy Lâm Phong tự tin ánh mắt không khỏi nở nụ cười. Ha ha, ta ngược lại thật ra coi thường con trai của ta. Hành, chúng ta phụ tử liền đồng thời xem bọn họ làm sao cái nháo pháp. Muốn ngồi vị trí của ta, không lấy ra chút bản lãnh đến không thể được. Bất quá Tiểu Phong, ở họp hàng năm thời điểm vẫn là cẩn tắc vô ưu. Có người nói Lâm Thiên đã đột phá đến linh vũ cảnh tu vi. Không phải có người nói, người xác thực đã đột phá đến linh vũ cảnh. Bất quá, người muốn thương ta cũng không dễ như vậy. Lâm Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Lâm Thiên vì muốn tính mạng hắn càng dẫn người chạy đi Vân Hải Tông yếu nhân. Lúc gần đi lại uy hiếp hắn họp hàng năm gặp lại. Bây giờ họp hàng năm đã đến. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Thiên làm sao phải cho hắn đẹp mặt. Phụ thân, ta trước tiên đi tu luyện. Họp hàng năm ngày đánh thức ta. Lâm Phong cáo từ nói rằng, tuy nói hắn tu vi đã không yếu, nhưng băng hỏa đồng nguyên vũ hồn nắm giữ giả Lâm Thiên cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắn vẫn là đem tu vi nhắc lại cao điểm tốt. Lúc này, Lâm gia phủ đệ ở ngoài. Ba thớt hỏa diễm câu mang theo một trận cơn lốc mà đến. Trung gian cái kia thớt hỏa diễm câu thượng, Lâm Thiên một bộ độ lửa phượng vĩ trường bào, đưa nàng cả người tôn lên đến cực kỳ cao quý. Hơn nữa trên người nàng lãnh diễm khí chất, khiến người ta không dám khinh nhờn. Cao cao tại thượng, đại tiểu thư, Lâm phủ bảo vệ cửa cung cung kính kính hô. So với đối xử Lâm Phong không biết khách khí bao nhiêu lần. Ánh mắt của bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng Lâm Thiên. Vẻn vẹn là khí chất đó, liền để bọn họ tự ti mặc cảm. Lâm Thiên mắt nhìn thẳng, trực tiếp đạp lên hỏa diễm câu tiến vào Lâm phủ bên trong. Kiêu ngạo như công chúa, bên cạnh ăn mặc Hạo Nguyệt Tông trang phục hai người cũng chăm chú theo tiến vào Lâm phủ. Đại tiểu thư quả nhiên khác nhau, bất kể là khí chất vẫn là khuôn mặt đẹp đều càng hơn năm xưa. Ta Lâm gia người số một trừ đại tiểu thư ra không còn có thể là ai khác. Một tên thủ vệ ở Lâm Thiên sau khi rời đi cảm khái nói rằng, đương nhiên, linh vũ cảnh cường giả, biết bao lợi hại, đại tiểu thư bất quá 16, tiền đồ không thể đo lường, hoàn toàn không phải phế vật kia thiếu chủ có thể so với. Liền ngay cả bạn của đại tiểu thư đều không được, là Hạo Nguyệt Tông tinh anh, tên còn lại phụ họa một tiếng, ở trong mắt bọn họ. Lâm Phong liền cùng Lâm Thiên đối lập so với tư cách đều không có. Một cái là trên trời ánh trăng, một cái khác nhưng là trên đất đom đóm. Không cách nào tranh huy, Lâm Phong nhất định chỉ có thể ngước nhìn. Lâm Thiên cùng hai tên Hạo Nguyệt Tông đệ tử đến trong nháy mắt ở Lâm gia quát nổi lên một trận bão. Táp, so với Lâm Phong khi đến không biết muốn náo động bao nhiêu. Bị mọi người vờn quanh, một ít trưởng lão cùng người của Lâm gia cũng đã đi tới Lâm Phách Đạo một nhà ở lại sân đi hỏi hậu. Lâm Thiên tiền đồ, không thể đo lường, hoàn toàn không phải chỉ là Lâm gia có thể so với. Vì lẽ đó, Lâm gia rất nhiều người nguyện ý làm một cái nhân tình, đem Lâm Phách Đạo nâng lên Lâm gia tộc trưởng vị trí. Nếu như vậy, tương lai Lâm Thiên đắc thế, Lâm gia làm vẻ vang, bọn họ những đêm đó Lâm Phách Đạo nâng lên vị người đương nhiên cũng có thể được chỗ tốt. Cùng với bên này náo nhiệt so với, Lâm Phong ở lại nơi liền có vẻ hơi hoang vu. Bất quá Lâm Thiên cũng không nhớ Lâm Phong, một đôi mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng tường vây, dáng Lâm Phong ở lại sân, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này ta người nhất định phải đẹp đẽ. Lâm Thiên trong lòng lạnh lẽo. Hai ngày sau, Lâm Phách đạo trưởng từ Lâm Hoành cũng quay về rồi. Lâm Hoành là ở Tuyết Ảnh Sơn Trang tu luyện. Tuyết Ảnh Sơn Trang tuy không phải tông môn, nhưng thực lực nhưng không chút nào so với Vân Hải Tông yếu. Ở Tuyết Nguyệt Quốc tiếng tăm rất lớn. Hơn nữa, Tuyết Ảnh Sơn Trang chỉ lấy băng tuyết vũ hồn nắm giữ giả. Lần này trở về Lâm Hoành cũng đồng dạng tu vi tăng nhiều. Đến khi vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào linh vũ, náo động Lâm gia. Bây giờ Lâm gia tựa hồ đã là Lâm Phách đạo thiên hạ. Trừ Lâm Hoành ở ngoài, Lâm gia một ít trưởng lão cùng với chi thứ hậu bối đệ tử dồn dập trở về, để họp hàng năm sắp tới Lâm gia triệt để náo nhiệt lên. Đặc biệt là Lâm Phách đạo trong phủ, đông như chảy hội, phảng phất Lâm Phách đạo hắn mới là Lâm gia tộc trưởng. Cho tới chân chính Lâm gia chủ nhân Lâm Hải ở lại sân, không người hỏi thăm, cực kỳ quạnh quẽ. Rốt cục, họp hàng năm ngày đến, Lâm gia tất cả mọi người trong lòng đều hơi có chút kích động. Lại là một năm, không biết Lâm gia hậu bối đệ tử tu vi làm sao. Nhà mình tử nữ lại là thuộc về tầng nào thứ? Còn có, Lâm gia liệu sẽ có thiên phú siêu tuyệt hậu bối bộc lộ tài năng? Ngày hôm nay, hết thảy đều đem công bố. Còn đối với Lâm gia cao tầng mà nói, hôm nay nhất định là không tầm thường một ngày. 3 tháng trước thì có người muốn để Lâm Hải hạ vị. Bất quá Lâm Hải cường thế làm kinh sợ tất cả mọi người. Mà ngày hôm nay, bọn họ chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Còn có, Lâm gia những ở bên ngoài đó đám người cũng đều đã trở về. Lâm Phong từ cửa phòng trong đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút sơ thăng mặt trời, chậm rãi xoay người. Đối với Lâm Phong mà nói, hắn cũng không có cảm thấy ngày hôm nay có cái gì không giống. Lâm gia tộc trưởng vị trí, hắn căn bản không để ý. Hắn muốn theo đuổi là vô thượng võ đạo, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng. Tộc trưởng vị trí, bất quá hư vọng tên mà thôi. Nếu là thực lực ngươi rất mạnh mẽ, không người có thể địch. Mặc dù không phải tộc trưởng, ai dám cãi lời của ngươi? Lâm Phong còn biết, cha của hắn đồng dạng không quá quan tâm những này. Lâm Hải căn bản không phải mê luyến quyền thế người, bằng không hắn cũng không gặp qua đến như vậy thanh đạm yên tĩnh. Nếu như Lâm gia không có đại sự, hắn thậm chí đều rất ít lộ diện. Điều này cũng làm cho những người khác có cơ hội để lợi dụng được, không ngừng suy yếu lực ảnh hưởng của hắn. Tiểu Phong, tu luyện xong, Lâm Hải hướng về bên này đi tới, vốn định đem Lâm Phong đánh thức. Lâm Phong gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người đồng thời hướng về họp hàng năm tiến hành diễn võ trường mà đi. Trong diễn võ trường đoàn người vô số, tất cả mọi người từ lâu đến. Lâm Phong cùng Lâm Hải đi tới diễn võ trường thời khắc này, trong nháy mắt rất nhiều đạo ánh mắt giáng lâm đến trên người bọn họ. Những ánh mắt này bao hàm khác nhau. Lâm Phong, vài đạo lạnh ra ánh mắt giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Này vài đạo ánh mắt chủ nhân phân biệt là Lâm Thiên, Lâm Vũ, còn có bị Lâm Phong phế bỏ Lâm Hằng cùng với Lâm Vân. Đương nhiên, còn có Lâm Phong tam thúc Lâm Hạo Nhiên, hắn hai đứa con trai. Lâm Vân bị Lâm Phong nhục nhã, Lâm Hằng càng bị Lâm Phong phế bỏ tu vi. Nếu nói là ở Lâm gia ai thống hận nhất Lâm Phong phụ tử, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, Lâm Hạo Nhiên thậm chí đem Lâm Hằng bị Lâm Phong phế bỏ sự tình che giấu đi, không có để người ta biết. Một là hắn cùng Lâm Hằng không ném nổi người này, hai là hắn không muốn nhìn thấy Lâm Phong phụ tử đắc ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.